Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Khi dễ kẻ có tiền. Trương Vĩ sắc mặt trắng bệch, trái tim giống như nổi trống, phanh phanh nhảy không ngừng. Vừa rồi nếu là chênh lệch một chút xíu, con kia bén nhọn phi tiêu liền có khả năng đính tại trên ngón tay của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy một trận hoảng sợ, sau đó có chút không hiểu phẫn nộ. Đây quả thực quá khi dễ người. Ta kháng nghị, hắn muốn thương tổn ta. Ta muốn kháng nghị, người chủ trì cũng có chút sửng sốt, không biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này. Hắn chỉ là người chủ trì, không phải quan tòa a. Bằng không, các đánh 50 đại bản. Hai vị trọng tài chính, các ngươi nhìn, Tiêu Vĩnh Thắng sắc mặt tối đen, nói, uy hiếp đối thủ nhân sinh an toàn. Đây chính là so sánh thi đấu cực không tôn trọng. Ta đề nghị hủy bỏ vệ hàm tư cách. Dựa vào cái gì? Đinh Sắc lập tức đứng lên nói, tranh tài không có quy định không thể thông qua ném phi tiêu. Lại nói vệ hàm cũng không có thương tổn đến người, không có làm bị thương đến người, không có nghĩa là hắn không muốn thương tổn người. Chỉ là Trương Vĩ vận khí tốt, tránh khỏi. Đinh Sắc không nhường chút nào nói ra, ta còn muốn giết ngươi cả nhà đâu. Ngươi có muốn hay không để người đem ta bắt lại? Tiêu Vĩnh Thắng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vung tay lên, phát khởi tính tình, ta mặc kệ các ngươi làm sao rảo biện. Hôm nay cuộc thi đấu này thành tích, tuyệt đối không thể giữ lời. Nếu không, chúng ta ảo tưởng tập đoàn lập tức rút khỏi tài trợ tài chính. Đừng vuốt, đều đem camera cho ta đóng lại. Người chủ trì cùng chủ sự Phương làm sao đều không nghĩ tới sự tình sẽ náo thành dạng này. Tiêu Vĩnh Thắng làm ảo tưởng khoa học kỹ thuật đại biểu, thế mà một điểm phong độ đều không có, trước mặt mọi người khóc lóc om sòm. Kỳ thật bọn hắn không biết Tiêu Vĩnh Thắng chi cho nên sẽ nổi giận lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì lần này đem sự tình làm hư. Trương Vĩ chẳng những không có trở thành hắn muốn dê đầu đàn, ngược lại là mất hết mặt, cho hắn gian lận hai lần đều thua, sau cùng đơn đấu thi đấu cũng thua. Thua thì thua, còn thua một điểm phong độ đều không có. Hắn cảm thấy mình thật sự là con mắt mù, làm sao tìm được một phế vật như vậy. Dạng này hắn lại lấy Trương Vĩ tên tuổi đi mời chào cái khác đội ngũ người, người ta khả năng cũng sẽ đối dạng này một cái lãnh đạo không có hứng thú. Chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, mắt thấy cứ như vậy thất bại, hắn không tức giận mới là lạ. Bất quá Trương Vĩ như là đã cùng công ty đạt thành hiệp nghị, mặt ngoài hắn vẫn là phải đứng tại hắn một phương, nếu không lần này thật thuốc tay không mà về. Tranh tài hậu trường, người phụ trách cũng là đầu đầy mồ hôi, gọi điện thoại xin chỉ thị xử lý như thế nào chuyện này. Hiện tại cùng trước kia không đồng dạng, hiện trường không biết có bao nhiêu điện thoại chính đem cái này tràng diện quay chụp xuống tới. Nói không chừng đã tuyên bố đến trên mạng, nếu như xử lý không tốt, đối trang web danh dự ảnh hưởng hại vô cùng. Nhưng Tiêu Vĩnh Thắng lại là nhà tài trợ đại biểu, hết lần này tới lần khác cái này nhà tài trợ lai lịch cũng không nhỏ. Tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, đắc tội Tiêu Vĩnh Thắng không sao, đắc tội ảo tưởng tập đoàn, hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng. Ngô chủ nhiệm, lúc này phụ trách màn hình lớn nhân viên công tác kêu lên, ta nơi này có chút vấn đề, ta nghĩ ngươi hẳn là đến xem. Chuyện gì? Ta không biết nên nói như thế nào. Nhân viên công tác nói, ngươi đến xem qua liền biết. Người phụ trách Ngô chủ nhiệm cau mày đi đến một đài máy tính bên cạnh, nhân viên công tác lập tức ấn mở một cái video văn kiện. Ngô chủ nhiệm nhìn xem màn ảnh máy vi tính, chỉ thấy tại một cái khách sạn gian phòng bên trong, Tiêu Vĩnh Thắng đem một cái USB giao cho Trương Vĩ. Trương Vĩ dùng máy tính mở ra USB bên trên văn kiện, lại là bọn hắn chuẩn bị rất lâu hai cái cỡ lớn mã hai chiều hình ảnh. Hắn không khỏi thật sâu nhíu mày. Tranh tài dùng hình ảnh đều là bọn hắn chuyên môn an bài nhân viên công tác làm. Giữ bí mật làm được phi thường tốt. Xem ra nội bộ vẫn là xảy ra vấn đề. Có người bị Tiêu Vĩnh Thắng đón mua. Cái này cẩu vật, thế mà sau lưng bọn hắn chơi loại này hoa văn. Cái này nếu như bị người lộ ra ánh sáng ra ngoài, không phải để bọn hắn trang web cùng theo cõng nồi bị mắng sao? Đây là từ đâu tới? Không biết a. Nhân viên công tác nói, cái này vốn là hẳn là một cái quảng cáo văn kiện. Vừa rồi ta tại chuẩn bị phát ra, phát hiện nó lớn nhỏ thay đổi. Thế là ta liền mở ra nhìn một chút. Kết quả chính là dạng này. Văn kiện giữ lại, ta lập tức gọi điện thoại xin chỉ thị. Ngô chủ nhiệm lần nữa cực nhanh bấm điện thoại. Rất nhanh phía trên liền làm phê chỉ thị. Có người lặng lẽ thả video tiến đến. Đã nói lên việc này khẳng định là giấu không được. Nếu để cho người khác vạch trần, kia mọi người khẳng định cho rằng bọn họ trang web cùng Tiêu Vĩnh Thắng thông đồng tốt, âm thầm thao túng tranh tài. Loại sự tình này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Coi như sau đó phát thanh minh cũng vô dụng. Hiện tại dân mạng tính khí nóng này cực kỳ. Cũng mặc kệ ngươi những thứ này. Nhưng người này không có trực tiếp đem video công bố đến trên mạng. Nói rõ hắn biết trang web phương diện cùng việc này không có quan hệ. Muốn cho trang web một cái cơ hội, cho nên bọn hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Đánh đòn phủ đầu, vạch trần Tiêu Vĩnh Thắng xấu xí hành vi, mới có thể chứng minh tự thân trong sạch. Về phần ảo tưởng khoa học kỹ thuật hậu kỳ đầu tư làm sao bây giờ? Giao trộn, đầu tư không có có thể lại rồi. Thanh danh không có, ảo tưởng khoa học kỹ thuật sẽ giúp bọn hắn trả tiền. Ngô chủ nhiệm cúp điện thoại, lập tức đối kêu lên. Tất cả camera đều mở ra cho ta, đem cái kia video cho ta thả ra. Lúc này sân khấu bên trên, bầu không khí chính lâm vào lúng túng cục diện bế tắc. Tiêu Vĩnh Thắng mặt đen lên ngồi trên ghế, chờ kết quả. Mà trên khán đài thì là tiếng mắng một mảnh. Đã có bình nước suối khoáng tử ném lên tới. Nếu không phải Châu Hải cùng Ngụy Hàm Mẫn ngăn cản Ngụy Đông Hải, đoán chừng hắn chỗ sung yếu đến sân khấu bên trên, đem Tiêu Vĩnh Thắng đè xuống đất đánh một trận. Ngụy Đông Hải không phục kêu lên, lão tử không ưa nhất loại người này, có mấy cái tiền bẩn liền đến chỗ đùa nghịch lưu manh. Châu Hải, ngươi có vẻ như so với hắn có tiền cùng lưu manh a. Lúc này một tiếng to lớn tiếng âm nhạc vang lên, làm cho tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình. Các vị bằng hữu, xin an chớ vội, người chủ trì trên mặt lộ ra nghề nghiệp hóa tiếu dung. Trải qua ta a chủ sự phương thương nghị, đối chuyện lần này đã có kết quả xử lý. Mọi người mời xem màn hình lớn. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào trên màn hình lớn. Sau đó thấy được Tiêu Vĩnh Thắng cùng ảo tưởng đội 5 cái đội viên thân ảnh. Đây là tình huống như thế nào? Đây là buổi chiều tranh tài tư liệu. Các người tranh thủ thời gian quen thuộc. Trên tấm hình Tiêu Vĩnh Thắng nói, buổi chiều tuyệt đối không thể lại giống buổi sáng dạng này. Nhất định phải thắng, mà lại nhất định phải thắng được xinh đẹp. Ống kính nhất chuyển, Trương Vĩ đã mở ra một chương hình ảnh, lại là kia một vạn tài mã hai chiều. Nhìn thấy cái này hình ảnh quen thuộc, nghe được thanh âm của mình, Tiêu Vĩnh Thắng đột nhiên hóa đá ngay tại chỗ. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng gian phòng này là hắn giữa trưa mình an bài. Vì sao lại bị người đánh cắp đập rồi? Đóng lại, tranh thủ thời gian cho ta đóng lại. Hắn tức hổn hển giống to. Cái này hắc bạch điểu video lưới, quả thực chính là não tàn a. Bọn hắn làm như vậy, chẳng lẽ không sợ ảo tưởng khoa học kỹ thuật rút vốn? Chẳng lẽ không sợ ảo tưởng khoa học kỹ thuật trả thù? Bất quá tất cả mọi người nhìn tựa như con khỉ nhìn xem hắn, lại để cho hắn mặt mò đỏ ửng. Các ngươi chờ lấy. lão tử trở về sẽ để cho các ngươi tốt nhìn. Hắn ở trong lòng hung hăng mắng một tiếng, giận đùng đùng rời đi hiện trường, mà Trương Vĩ một đoàn người càng là không có mặt mũi lưu lại, xám xịt theo sát chạy mất. Cắt, ắt dưa quần chúng đôi bóng lưng của bọn hắn phát ra một chuỗi dài hư thanh. Các vị người xem, người chủ trì nói, phát sinh loại này bất hạnh sự tình, chúng ta Hắc Bạch Điểu video lưới cũng là bất ngờ, là chúng ta giữ bí mật biện pháp xuất hiện sơ hở. Ở đây ta đại biểu video lưới hướng các vị nói tiếng thật có lỗi. Nhưng cũng may kết quả cũng không tệ lắm. Chúng ta quán quân đội, vu sư đội, chấm dứt mạnh tư thái, đánh bại gian lận đối thủ, thắng được lần tranh tài này quán quân. Đây là thuộc về bọn hắn vốn có vinh quang. Đây là thuộc về cường giả vinh quang. Hiện tại mời chúng ta trọng tài chính đinh sắc nữ sĩ vì vu sư đội trao giải. Vệ Hàm sải bước đi đến sân khấu ở giữa. Kết quả đinh sắc trong tay kim quang óng ánh cúp, còn có một chương 100 vạn cực lớn chi phiếu. Tạ ơn, Vệ Hàm vừa cười vừa nói. Kỳ thật ta, không cần. Vệ Hàm không cho đinh sắc cơ hội nói chuyện. Chính như đinh sắc suy nghĩ như thế, có một số việc bỏ qua liền không còn cách nào vãn hồi. Một trận nhiệt liệt vui chơi về sau, Vu Tuấn mấy người từ phòng chụp ảnh sau khi đi ra, bên ngoài đã là đèn hoa mới lên. Ngụy Đông Hải lớn tiếng nói ra, đi, buổi tối hôm nay ta mời khách, hảo hảo nếm thử Dương Thành mỹ vị tiệc. Tâm tình của hắn rất tốt. Hắc Bạch Điểu video lưới vì đền bù vu sư đội, cố ý cho bọn hắn làm phỏng vấn. Bất quá Vu Tuấn bọn hắn không nguyện ý đi, cho nên hắn cái này nhà tài trợ tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Hắn cũng không phải muốn đi cọ điểm lưu lượng, có thể đôi ống kính điên cuồng nhà rãnh ảo tưởng khoa học kỹ thuật, để hắn cảm giác cự thoải mái a. Nhìn xem hắn một mực vui vẻ bộ dáng, Vu Tuấn không khỏi nói ra, chẳng lẽ hắn không biết, hắn nói những lời kia căn bản liền sẽ không truyền bá. Châu Hải gật đầu nói, đoán chừng là, bất quá để hắn cao hứng một hồi đi, lần này hắn vẫn là bỏ khá nhiều công sức. Vu Tuấn trong lòng thở dài, ngươi đây là tại khi dễ kẻ có tiền a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.